sau nhiều năm gả thay. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người sánh bước bên nhau, một người uy nghiêm lạnh lùng, một người ôn hòa như ngọc. Đi qua nơi nào, trên đường các cô gái và phụ nữ đều đỏ mặt e thẹn. Bùi Trương chậm rãi nói, nghe nói Giang Nam có phong cảnh đẹp. Chuyến tuần du lần này, nhân cơ hội thưởng ngoạn một phen sông nước Giang Nam. Lục đại nhân thấy thế nào? Lục Phụng đôi mắt đen sâu thẳm, một lời đã nói ra hàm ý sâu xa. Ngài muốn vi hành đến Giang Nam. Quả nhiên, chuyện gì cũng không qua mắt được Lục đại nhân. Bùi Trương cười khổ một tiếng. Bọn cướp nước Giang Nam ngang ngược như vậy, quan viên địa phương lại chẳng hành động gì. E rằng bên trong đã sớm thông đồng. Thánh chỉ có câu, tiêu diệt tai họa trên sông. Sau đó liền tiếp câu, chỉnh đốn quan trường. Xem ra Hoàng thượng đã rõ điều này. Không chỉ vậy, Lục Phụng lạnh nhạt nói, Hoàng thượng nghi ngờ quan viên thông đồng với cướp, mà có cả quan lại ở kinh thành. Hoàng đế cuối cùng chọn Bùi Trương làm khâm sai ngự sử. Đương nhiên không chỉ vì một lời tiến cử của Lục Phụng. Thủy tặc qua các triều đại chưa từng dứt, nhưng chưa từng ngang ngược như bây giờ. Thậm chí dám chặn G, Y, E, C các sĩ tử lên kinh ứng thí. Chúng dựa vào cái gì? Đại triều thịnh vượng, binh lực hùng mạnh, một đám cướp không ra gì. Chúng có chỗ dựa nào mà không hề sợ hãi? Trừ phi chúng có quan chức cấp cao bảo hộ. Hoàng đế nghĩ sâu hơn, nghi ngờ ngoài quan trường Giang Nam, còn có quan lại kinh thành thông đồng với nhau. Trong triều văn võ, ngoài việc Bùi Trương còn trẻ tuổi thì hắn là người thích hợp nhất. Nói về xuất thân, hắn là học trò của hoàng đế. Trong sạch rõ ràng, nói về năng lực, hắn mất 3 năm từ huyện Giao Châu thăng tiến, hiểu rõ những đường ngang ngõ tắt trong quan trường địa phương. Hơn nữa vừa vào kinh, không có liên quan đến các thế lực trong kinh thành, hoàng đế từ lâu đã để mắt đến hắn. Chần chừ chưa quyết chỉ vì tiếc tài năng. Pussy Cat Ti Mắn là vị trạng nguyên đầu tiên trong triều liên tiếp đỗ đầu 3 kỳ thi. Tuổi còn trẻ đã vào nội các, dù không nhận nhiệm vụ này, cứ từ từ tiến bước, tương lai cũng sẽ không tệ. Chuyến đi Giang Nam lần này, bề ngoài là vinh quang, bên trong lại đầy hiểm nguy. Hoàng đế vừa rồi thử Bùi Trương trên điện, Bùi Trương dù biết rõ nguy hiểm vẫn kiên quyết nhận lệnh. Hoàng đế ban cho hắn Thượng Phương Bảo Kiếm, không chỉ là vinh hạnh mà còn là một tấm bùa hộ thân. Về việc Bùi Trương dự định vi hành đến Giang Nam, Lục Phụng nhận xét, Bùi đại nhân quả là khôn khéo, cướp sông hung tàn, với một thư sinh yếu ớt như Bùi Trương, thay vì mặc quan phục làm bia sống, chi bằng vi hành dò la thực hư, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hôm nay nếu là Lục đại nhân, chắc chắn sẽ không giấu giếm như tôi. Bùi Trương cười khổ, trong đôi mắt ôn hòa ánh lên một tia sắc bén. Cướp tàn bạo như vậy, ngay cả khâm sai thánh thượng cũng phải tránh né. Lần này, nhất định phải bắt hết bọn chúng. Có lẽ không ngờ một thư sinh như Bùi Trương lại có khí phách như vậy. Lục Phụng nhìn hắn một cái, hỏi, tại sao? Tại sao nhất định phải lao vào vũng nước đục ở Giang Nam? Bùi Trương cười lớn, để báo ân thánh thượng, cứu giúp dân chúng, diệt trừ bọn cướp, trả lại sự bình yên cho bách tính Giang Nam. Lục Phụng không bày tỏ ý kiến, ngay cả lông mày cũng không động. Ngoài những lời hoa mỹ đó, hạ quan cũng chỉ là phàm nhân, cũng muốn được phong hầu bái tướng, làm rạng danh tổ tông. Đôi mắt đen của Lục Phụng trầm xuống, quay đầu nhìn hắn, lại hỏi thêm một câu. Tại sao lại tận tâm chăm sóc trưởng tử của ta? Tại sao lần này lại thẳng thắn như vậy? Nói chuyện với người thông minh, không cần nói nhiều lời. Bùi Trương đáp, Lục công tử thông minh lanh lợi, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Hạ quan nhìn mà cảm thấy quý mến. Đại nhân không cần lo lắng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train.com. Nhiều nam ga thay. Chương 35, HTML. Huống chi, tính ra hạ quan còn phải treo cao mà gọi đại nhân một tiếng, em rể. Phu nhân của ngài chính là muội muội của thê tử ta. Năm trước quý phu nhân gửi quà năm mới đến phủ ta. Cuối năm bận rộn, ta lại quên đáp lễ. Trước khi xuống Giang Nam, hạ quan sẽ dẫn gia quyến đến bái phỏng phu nhân một chuyến. Lục Phụng khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, không cần đâu, hắn vẫn nhớ rõ, phu nhân từng nói không hòa hợp với tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của mình. Nàng vốn hòa nhã với mọi người, đã không hợp thì nhất định là lỗi của người khác. Nàng không thích, vậy hà tất phải gặp mặt để phiền lòng. Hắn nói, chuyện của nàng, thôi đi, ngài với ta luận công việc, không cần nhắc đến nữ nhân. Giống như Lục Phụng không mang việc bên ngoài về phòng, hắn cũng không thích nói về Giang Uyển như trước mặt người ngoài. Đó là thê tử của hắn, người khác nói thêm một câu đều là mạo phạm, hắn sẽ không để nàng trở thành câu chuyện bàn tán của người khác. Đôi mắt Bùi Trương lóe sáng, tinh ý, thuận thế kéo chủ đề quay lại việc cướp sông Giang Nam. Hai người đồng hành một đoạn, đến một ngã ba thì chia tay. Bùi Trương thân phận thấp, đứng nghiêm tại chỗ chờ Lục Phụng đi trước, nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn thật lâu, Bùi phủ, chính viện, một mùi thuốc nồng đậm lan tỏa khắp sân viện, một tỳ nữ bưng bát thuốc đen xì bước vào, cẩn thận nói, phu nhân, thuốc sắc xong rồi. Giang Uyển Oanh hơi ngước mắt, mệt mỏi thở dài, để đó đi, lát nữa ta uống. Tỳ nữ đặt bát thuốc lên bàn, thấy bát mứt bên cạnh vẫn còn nguyên, không nhịn được khuyên, phu nhân, người đã uống ba bát rồi, ít nhất cũng ăn một miếng mứt để giảm vị đắng đi à, mứt ngọt. Ăn nhiều sợ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Giang Uyển Oanh xoa bụng còn bằng phẳng của mình, khẽ nói, nếu vậy, tất cả những gì ta làm sẽ thành vô ích. Tỳ nữ không hiểu được tâm tư của chủ tử, nhỏ giọng nhắc, phu nhân, chưa từng có vị đại phu nào nói ăn mứt sẽ ảnh hưởng đến thuốc. Người lo lắng quá rồi, đứa ngốc này, nói với ngươi không rõ được. Giang Uyển Oanh lắc đầu, bưng bát thuốc đen xì kia lên, không chút do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn, đắng đến mức nhíu mày, vội bảo tỳ nữ rót nước cho mình. Thuốc vừa đắng vừa chát, bình thường uống một bát đã khó chịu, vậy mà Giang Uyển Oanh uống liền ba bát. Lúc này, cảm giác như có vô số cây kim nhỏ đờ, ớ, em mờ vào đầu lưỡi. Hương vị đắng ngắt lan khắp miệng, nhưng nàng lại thấy yên tâm hơn. Nàng nghĩ, nàng nhất định sẽ có một đứa con, vì đã chịu khổ sở như vậy, ông trời nhất định sẽ ban cho nàng một đứa trẻ. Trời cao có đạo, lấy chỗ dư mà bù chỗ thiếu, giống như những gì nàng đang có hiện tại, chắc chắn là vì kiếp trước nàng sống quá khổ cực, được ông trời thương xót, cho nàng cơ hội làm lại từ đầu. Giang Uyển Oanh cắn chặt răng, mặc cho vị đắng ngấm tràn khắp cơ thể, đợi một lúc lâu, khi cảm giác bình ổn trở lại, nàng khẽ hỏi, Bùi Lang đâu rồi? Chàng đã về sau buổi trầu chưa? Tỳ nữ đáp, hồi phu nhân, đại nhân vẫn chưa về. Hôm nay người nói phải cùng Lục đại nhân thương thảo chuyện Giang Nam, e là sẽ về muộn. Nghe vậy, đôi mắt mệt mỏi của Giang Uyển Oanh thoáng ánh lên một chút thất vọng. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, chỉ khẽ nói, ta biết rồi, lui xuống đi. Tỳ nữ hành lễ rồi rời khỏi phòng, để lại Giang Uyển Oanh một mình. Nàng ngồi trước bàn, đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa vẻ mơ màng. Nàng đưa tay khẽ vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng nói, con ơi, con nhất định phải đến. Mẫu thân đã hy sinh nhiều như vậy, nhất định con phải đến. Bên ngoài, bầu trời dần chuyển sắc, hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả phủ đệ. Trong chính viện, ánh nến leo lét, bóng dáng của người phụ nữ mảnh mai ngồi đó, như hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng đầy xót xa. Cách chương